Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 774, Thương Khung Chi Lực Phản Nghịch Tập. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh, lên cho ta. Tiểu Tuệ Minh tức giận dâng trào, đột nhiên hét lớn một tiếng, trong thân thể bát quái đồ chuyển động đột nhiên tăng nhanh, lại trực tiếp đem định hồn tháp cho dơ lên. Ở đem định hồn tháp nâng lên trong nháy mắt, kia hắc bạch quang mang, cũng là trong nháy mắt đem định hồn đáy tháp bộ cũng mau tốc độ bao trùm. Sau đó mới chậm rãi lạc ở trên mặt đất, ở nơi này ngắn ngủi trong nháy mắt, bên trong tháp tàn hồn đó là cảm giác, toàn bộ thân tháp bị một cổ không khỏi lực lượng thật kỳ lạ thật sự phong ấn, cũng không còn cách nào cùng ngoại giới lấy được bất kỳ liên tiếp. Trọng yếu nhất là, Tiểu Tuệ Minh kia dán vào định hồn tháp trên trong lòng bàn tay, lại cũng không có phân nửa linh lực cùng tinh huyết truyền tới. Điều này sao có thể? Tàn hồn kinh hãi. Hắn chính là thế kỷ trước đế cấp cao nhân, tự cho là đầy đủ mọi thứ, đều đã nhưng hoàn toàn ở hắn trưởng khống bên trong. Tiểu Tuệ Minh lần này tất nhiên sẽ bị hắn trực tiếp hút khô linh lực cùng tinh huyết, sau đó nhất cử đoạt được nhục thân. Nhưng là bây giờ, hắn lại cũng liên tiếp không tới Tiểu Tuệ Minh nhục thân. Hắn bàng bạc lực lượng thần thức, căn bản là không có cách đột phá hắc bạch xuôi ngược màn hào quang phong tỏa. Tiểu Tuệ Minh tay trái chậm rãi nâng lên, vốn là hơi trắng bệch trên gương mặt, cũng là dần dần có mừng rỡ nụ cười hiện ra mà ra. Thực ra, mới vừa rồi ở đó bước ngoặt nguy hiểm, chính hắn cũng là khiếp sợ vạn phần, cũng là rất hối hận chính mình quá mức tâm từ thủ nhuyễn. Lại bị cái này tàn hồn kéo thời gian dài như vậy, bị lấy từng cái ném kỳ chân dị quả làm mồi, tới bố trí phòng ngự trận pháp, hấp dẫn chính mình lần nữa mắc lừa. Hắn vốn cho là lần này thật phiền phức lớn rồi, căn bản là ở kiếp nạn trốn. Bất quá, ngay ở một khắc đó, kia trong cơ thể ngũ hành bát quái đồ lần nữa hiển hiện ra khác thường ba động, truyền ra một đạo không nói ra cảm ứng. Trong khoảnh khắc đó, hắn đó là phát hiện chính mình lại có thể hoàn toàn khống chế này lưỡng đạo đến từ hư không thương khung chi lực. Hơn nữa, còn rất là kỳ diệu biết được, này thương khung chi lực có thể hoàn toàn phong ấn định hồn tháp. Lúc đó hắn cũng không có nhiều thời gian lo lắng đây rốt cuộc là tại sao. Hắn phải làm đó là mau sớm thoát khỏi nguy hiểm, đem tàn hồn lại lần nữa khống chế. Tình huống như hắn đoán, thương khung chi lực trực tiếp đem định hồn tháp phong bế, tàn hồn bị trực tiếp vây khốn ở trong đó. Tàn hồn bố trí pháp trận phòng ngự nguyên bổn cũng là dồn dập giữa thật sự bố trí, cho nên cũng là cũng không thể lâu dài ngăn cản thương khung chi lực xâm phạm, chỉ là có thể trì hoãn một chút thời gian, để cho hắn có thể trực tiếp cướp lấy Tiểu Tuệ Minh nhục thân mà thôi. Nhưng mà, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, kia lưỡng đạo thương khung chi lực lại sẽ đột nhiên lực lượng tăng cường gấp mấy lần, ngược lại nhất cử trực tiếp phong tỏa ngăn cản hắn pháp trận phòng ngự. Chỉ là mấy hơi thở thời gian, định hồn ngoài tháp pháp trận phòng ngự đó là bị thương khung chi lực hoàn toàn chiếm đoạt, hoàn toàn phá hỏng. Lưỡng đạo dâng trào thương khung chi lực cùng nhau chen vào, thẳng đến tàn hồn. Dừng tay, ta có thể đem toàn bộ chân bảo cũng cho ngươi. Vội vàng dừng tay, tàn hồn hô to đạo, thanh âm cực kỳ sợ hãi. Ta nói tiền bối, bây giờ ngươi lại nói như vậy, há chẳng phải là lộ ra rất ngây thơ nhỉ? Tiểu Tuệ Minh cười lạnh nói, tàn nghe vậy hồn bộc phát cuống cuồng, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, trước ngươi đối thiên phát quá thề, không thể giết ta, nếu như vi phạm lời thề, tất nhiên sẽ bị thiên kiếp gia thân trừng phạt. Cho dù không chết, cũng sẽ cả đời tu vi không có chút nào tiến thêm. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh lạnh lùng giễu cợt nói, là ta thề không sai, mặc dù ta không nói nhất định phải giết ngươi, nhưng là ta có thể mang ngươi nguyên thần một chút xíu cắn nuốt hết, chỉ để lại cuối cùng một luồng, cũng không còn cách nào khôi phục, từ nay bồi bổ ở nơi này định hồn trong tháp, như vậy có lẽ chưa tới 1000 năm, ngươi lại có thể tu luyện ra một tia thần trí tới cũng khó nói. Thương khung chi lực ở Tiểu Tuệ Minh thao túng bên dưới, cuối cùng cũng là hoàn toàn tiến vào định hồn trong tháp. Hắn buông ra thần thức, cũng là phát hiện bên trong tháp một mảnh hỗn độn, nhưng là ở đó trung ương một nơi trên đài cao, nhàn nhạt ánh sáng chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng cũng là xuất hiện một cái chưa đủ cao 3 thước tiểu nhân ảnh. Ở nơi nào hơi tay múa chân, không ngừng hò hét, cả người đều tại run lẩy bẩy, ngươi muôn ngàn lần không thể làm như thế, nếu như ngươi đem ta nguyên thần hoàn toàn xóa đi, như vậy, ngươi sẽ không có thể từ nơi này linh hoạt trong không gian rời đi. Này phương không gian đi ra ngoài phương pháp, nhưng là chỉ có ta một người biết. Kia đạo tàn hồn lớn tiếng nói, màu trắng đen thương khung chi lực, giờ phút này đã hoàn toàn đưa hắn nhỏ thấp bóng người bọc lại. Phòng chừng không được bao lâu, hắn cũng sẽ bị trực tiếp hoàn toàn chiếm đoạt sạch sẽ. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi ngẩn ra, này phương không gian, hắn từ đi vào lúc cũng cảm giác cùng kia đại điện còn lại mấy tầng có chút khác nhau. Hơn nữa, Mộng Mặc Trần cũng là không giải thích được không biết đi nơi nào. Nếu như tàn hồn nói là sự thật lời nói, kia nếu như không có đi ra ngoài biện pháp, đều là xác thực phiền toái. Thương khung chi lực tại hắn ý niệm chuyển động bên dưới, chậm rãi ngừng lại, không có lại tiếp tục chậm rãi tiến sát, trực tiếp làm thành một cái đại đại hắc bạch vòng sáng, đem kia đạo tàn hồn hoàn toàn vây ở trên đài cao. Đưa người toàn bộ bảo bối đều thống thống giao ra, sau đó mở ra đi thông ngự họa các lối đi, ngươi liền có thể sống sót. Tiểu Tuệ Minh ngạch thanh âm lộ ra cực kỳ lạnh giá, nếu như cái này lão giờ phút này bất tử không theo, hắn là như vậy quyết định, cho dù là gặp thiên kiếp trừng phạt cũng phải trực tiếp đưa hắn xóa bỏ. Lại nói thiên kiếp hắn cũng không phải là không có trải qua. Tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, một quả nạp giới trực tiếp từ trên bình đài ném đi ra, sau đó chậm rãi rơi vào trước mặt Tiểu Tuệ Minh. Ta tất cả mọi thứ đều ở nơi này rồi, chỉ cần ngươi đem này thương khung chi lực triệt hồi, để cho ta nguyên thần cùng ngoại giới câu thông, ta liền có thể mở ra lối đi. Tàn hồn trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, nghe vào rất là tuyệt vọng. Tiểu Tuệ Minh tâm thần động một cái, kia lưỡng đạo thương khung chi lực cũng là giống như nước thủy triều chậm rãi lui về, chỉ là vây quanh ở định hồn tháp chung quanh 1 trượng trở ra. Bất quá, rời đi lối đi, cần ta mở ra trận pháp, ta nguyên thần phải ra rồi này định hồn tháp mới có thể. Tàn hồn thanh âm chậm rãi từ bên trong tháp truyền ra, vậy ngươi tự ra đến đây đi. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh căn bản cũng không sợ hắn đùa bỡn cái gì thủ đoạn, chỉ cần thương khung chi lực vẫn còn ở nắm trong bàn tay, như vậy tàn hồn cho dù là thượng cổ đại năng cũng là hắn trên thớt thịt cá, không trốn thoát. Tàn hồn có chút chần chờ một chút nói, nhưng là ta chỉ có một luồng nguyên thần, không cách nào rời đi định hồn tháp. Một khi ra tháp, không có định hồn tháp trợ giúp, sẽ gặp trực tiếp hoàn toàn hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là hơi ngẩn ra, chợt cười lạnh nói, tiền bối, cũng đến bước này, ngươi còn phải đùa bỡn ta sao? Tàn nghe vậy hồn, vội vàng nói, đại hiệp bớt giận, ta vạn vạn không dám. Ta nói là thật tình nha, ngươi suy nghĩ một chút, Nếu như ta nguyên thần có thể dễ dàng rời đi định hồn tháp, như vậy năm đó ta cũng sẽ không dùng lao lực như vậy chạy trốn tới người khác trong tháp rồi. Trực tiếp trong gia tộc tìm một thiên tư hơn người đồ đệ. Sau đó dùng hắn nhục thân không phải tốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.